Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 1747, diễn quá rất thật. 52, vượt, 53, ngoặc kép, càng về sau, Diệp Viễn mỗi dung hợp một loại vụn gỗ, mọi người liền theo đếm một chút, chăm miệng một lời, rất nhanh. Diệp Viễn liền siêu việt Mộc Nguyên Xuân 51 loại. Thế nhưng, cái này cũng không kết thúc. 98, 99, 100, thật mẹ nó thần. Cái này ra hỏa, là ở giả heo ăn thịt hổ à. Mặt ta, đều mẹ nó bị đánh sưng. Cái này ra hỏa vừa rồi, nhất định là cố ý. Ngươi xem hắn, còn một bộ chưa thỏa mãn dáng vẻ. Cái này quá làm giận. Ngoặc kép, làm Diệp Viễn đem cuối cùng một loại vụn gỗ dung hợp xuống thời điểm. Bên trong sân trực tiếp vỡ tổ, ai cũng không nghĩ tới. Diệp Viễn cư nhiên đem 100 chủng vụn gỗ toàn bộ dung hợp. Cái này ở tế tư khảo hạch bên trong, thật là cực ít có người có thể hoàn thành. Có thể hoàn thành, ít nhất đều là 10 vạn năm vừa ra thiên tài. Nếu như nói Diệp Viễn trước đó không phải cố ý, bọn hắn đánh chết cũng không tin. Diệp Viễn xác thực còn chưa đã ngứa, hắn càng về sau càng tiện tay, đã không dừng được. 100 chủng vụn gỗ còn chưa tới hắn cực hạn. Khổng Lân nhìn Diệp Viễn hừ lạnh nói, giả heo ăn thịt hổ, rất có ý tứ sao? Mộc Nguyên Xuân cũng lên tiếng nói, rõ ràng thực lực không tầm thường, hết lần này tới lần khác muốn giả trang ra một bộ cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ, trêu đùa mọi người cảm tình, tâm có thể giết. Hai người này vừa lên tiếng, người khác cũng là theo phụ họa, hiển nhiên đối Diệp Viễn bất mãn hết sức. Diệp Viễn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, mặc kệ các người có tin hay không, ta có thể thật là lần đầu tiên sử dụng yêu dẫn chi thuật a. Khổng Lân cười lạnh nói, lần đầu tiên, ngươi còn đem chúng ta làm kẻ ngu si đâu. Dung hợp 100 chủng vụn gỗ, chúng ta bá nguyên hoàng thành tế tư thần điện trong lịch sử. Cũng chỉ có hai người có thể làm được. Ngươi theo ta nói ngươi là lần đầu tiên sử dụng yêu dẫn chi thuật. Mộc Nguyên Xuân lạnh rên một tiếng. Đối ba cái trưởng lão nói, ba vị trưởng lão, người này rõ ràng thực lực không tầm thường, lại vẫn cứ làm bộ cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ. Theo ta thấy, hắn là cố ý tới nhục nhã thần điện. Diệp Viễn vừa nghe vui, cười nói, huy, đầu óc ngươi hút đi. Ta một cái thần quân tứ trọng thiên, cố ý không xa vạn dặm chạy đến bá nguyên hoàng thành đi tìm cái chết. Chính ngươi não tàn, không nên đem người khác đều muốn giống như ngươi não tàn có được hay không? Mộc Nguyên Xuân sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, ai biết ngươi có ý gì, ngược lại ngươi không yên lòng. Lúc này, Thạch Vũ thản nhiên nói, tốt, như là đã tham gia tế tư khảo hạch, vậy thì theo quy củ tới liền tốt. Diệp Viễn đã đi qua vòng thứ hai, tiến hành vòng thứ ba đi. Vòng thứ ba, chính là chân chính luyện chế yêu thần đan. Thạch Vũ mở miệng, Khổng Lân đám người mặc dù bất mãn, nhưng là không dám có chút làm trái. Khổng Lân sắc mặt rất khó nhìn, nói, vòng thứ ba luyện đan, lần khảo hạch này yêu thần đan, là ám mân huyền tuyền đan, trung phẩm vì hợp cách. Tuyên bố xong, còn lại người tham gia khảo hạch đều ở đây chuẩn bị luyện đan. Diệp Viễn đột nhiên ôm quyền đối Thạch Vũ nói, trưởng lão, cái này, ta có thể hay không nhìn một chút đan phương? Yêu tộc đan phương, Diệp Viễn nghe qua một ít tên, thế nhưng đan phương thật đúng là không có. Yêu thần đan là một cái độc lập luyện đan hệ thống. Tiên lâm căn bản là luyện chế không, tự nhiên cũng sẽ không tận lực đi siêu tập đan phương. Khổng Lân vừa nghe cười lạnh nói, tế tư thần điện khảo hạch đều là công khai đan phương. Ngươi có thể đem yêu dẫn chi thuật dùng tới mức này. hội liền ám vân huyền tuyền đan đan phương cũng không biết. Diệp Viễn bây giờ nói chuyện, bọn hắn căn bản cũng không tin. Rõ ràng nghiêu bức rối tinh rối mù. Hết lần này tới lần khác muốn giả bộ thành cái gì cũng sẽ không dáng vẻ. Chơi rất khá sao? Trước đó giả bộ cũng không tính. Nhưng là bây giờ tất cả mọi người đã biết. Ngươi còn giả trang. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Thật là, ta thật không biết a. Cho hắn xem một chút đi. Bất quá, khảo hạch thời gian chỉ có 3 canh giờ. Ngươi cần phải hảo hảo nắm chặt. Thạch Vũ thản nhiên nói. Diệp Viễn vừa nghe đại hỉ, chắp tay nói. Đa tạ trưởng lão, giả trang. Nhìn ngươi giả trang, trưởng lão hôm nay là làm sao? Tiểu tử này rõ ràng là đang giả bộ. Hết lần này tới lần khác trưởng lão còn muốn cùng hắn chơi. Rơi vào đường cùng, Khổng Lân chỉ phải đem đan phương giao cho Diệp Viễn. Ám vân huyền tuyền đan là tứ giai sơ kỳ yêu thần đan. Muốn nói độ khó, không sai biệt lắm có nhị cấp. Đừng xem nhị cấp độ khó không cao. Thế nhưng dùng để làm khảo hạch nhập môn, độ khó nhưng là tương đương to lớn. Tại nhân tộc, chỉ cần bước vào thần quân cảnh, có thể luyện chế cực kỳ đơn giản tứ giai thần đan. Coi như là 4 sao đan thần. Thế nhưng tại tế tư thần điện, ngưỡng cửa này hiển nhiên không được. Đối với một cái lính mới mà nói, muốn vừa lên tới liền luyện chế nhị cấp độ khó tứ giai yêu thần đan. Cơ hồ là một kiện không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đừng nói là lính mới, cho dù là những thứ này tham gia khảo hạch yêu tộc, cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Huống chi, đi qua khảo hạch yêu cầu thấp nhất. Vẫn là trung phẩm, chỉ yêu cầu này, liền đem tuyệt đại đa số người ngăn ở tế tư thần điện ngoài cửa lớn. Diệp Viễn bắt được đan phương, như nhặt được chí bảo, bắt đầu nghiên cứu, hắn một bên thôi diễn đan phương, một bên quan sát người khác luyện đan, một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, nhị cấp độ khó tứ giai yêu thần đan, đối hắn mà nói độ khó không tính quá lớn. Thôi diễn cũng không tính quá phiền phức. Thế nhưng yêu thần đan đối Diệp Viễn mà nói, thật là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực. Khổng Lân chứng kiến Diệp Viễn như si mê như say sưa dáng vẻ, vẻ mặt vẻ cổ quái. Hắn thực sự nhịn không được, đối Thạch Vũ tả oán nói, sư tôn, tiểu tử này cũng quá có thể diễn, ngài làm sao một mực tại giúp hắn. Thạch Vũ liếc hắn một cái, cười nói, diễn, ha ha, vậy hắn diễn cũng quá rất thật. Khổng Lân biến sắc, nói, sư tôn ý là, hắn thật là lần đầu tiên tiếp xúc yêu thần đan. Điều này sao có thể? Lần đầu tiên sử dụng yêu dẫn chi thuật, liền dung hợp 100 chủng vụn gỗ. Thực sự có người có thể làm được loại chuyện như vậy? Thạch Vũ cười nói, tại trước hôm nay, lão phu cũng không tin, nhưng là bây giờ nha, lão phu tận mắt nhìn thấy, không thể không tin a. Người này đan đạo thiên phú, xác thực đáng sợ. Khổng Lân con người hơi co lại, trong ánh mắt lộ ra cực vẻ chấn động. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, cái dạng gì thiên phú, có thể lần đầu tiên sử dụng yêu dẫn chi thuật dung hợp 100 loại vụn gỗ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ chớp mắt, hơn 2 canh giờ đi qua, Mộc Nguyên Xuân đan dược rốt cục luyện chế thành công. Bỗng nhiên, hắn cảm thụ được một cổ ánh mắt nóng bỏng, ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Diệp Viễn chính nhìn chằm chằm hắn. Lại nhìn một cái, Diệp Viễn cư nhiên vẫn không có động thủ luyện đan. Mộc Nguyên Xuân đầu tiên là sững sờ, chợt cười lạnh nói, ngươi xem ta luyện đan nhìn thấy bây giờ. Diệp Viễn cười gật đầu nói, ngươi thực lực không tệ, thế nhưng trong quá trình luyện đan sơ hở quá nhiều, kiến thức cơ bản cũng không quá vững chắc. Đáng tiếc, hắn một mực nhìn thấy bây giờ. Cái điểm này đánh giá cũng là tự đáy lòng, cũng không có trào phúng ý tứ. Mộc Nguyên Xuân vừa nghe, gương mặt không khỏi sụp xuống, cười lạnh nói, ngươi có công phu phê bình ta, còn không bằng mau nhanh bắt đầu luyện đan. Hắc, chỉ còn lại có một canh giờ không đến. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đi qua khảo hạch. Diệp Viễn khoát khoát tay, cười nói, nửa canh giờ đã đủ. Không vội không vội, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.